Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 194, Kiều Tô, em biết đấy, anh không thể rời xa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là do 11 tháng xa cách hay do quá nhiều chuyện giữa họ khiến cả hai trở nên xa cách hơn, giọng điệu và thái độ nói chuyện vẫn như trước, vẫn dịu dàng, ân ân, nhưng cảm giác trước đây đã mất. Ngay cả lần cô nói chia tay và trốn đến Nam Đô một mình, khi gặp lại cũng không xa lạ như bây giờ. Ba mẹ thế nào rồi? Họ vẫn khỏe chứ? Tô Ly hỏi. Ừ, họ vẫn khỏe. Kiều Phỉ dự đáp. Em đừng lo cho chúng tôi, cũng đừng lo về vụ án này. Chúng ta sẽ thắng và em sẽ không sao. Tô Ly cúi đầu gật nhẹ. Ừ, bất ngờ. Kiều Phỉ dự đưa tay ra. Đưa tay cho anh. Tô Ly nhìn đôi tay anh đẹp như tay con gái, nắm chặt tay lại, hơi do dự. Sao, sao vậy? Mẹ nói tay em bị thương, còn phải khâu mấy mũi. Để anh xem. Đôi mắt ướt át của Tô Ly phủ một lớp sợ hãi mỏng. Cô nắm chặt tay với chiếc còng bạc, tránh né, lắc đầu. Đã không sao rồi. Sau khi tháo chỉ thì đã lên da non. Giờ chỉ còn lại một vết thâm đậm, không đẹp mắt, thậm chí còn hơi xấu xí. Chạm vào cũng thấy gồ ghề. Vết thương này thực sự không gây cho cô nhiều đau đớn, phần lớn là tê liệt. Cảm giác lúc đó đã bị máu đỏ tươi làm tê liệt. Dù sau khi tháo chỉ, cô vẫn không cảm thấy đau. Giống như một con rối gỗ bị người ta điều khiển. Để anh xem. Kiều Phỉ dự kiên quyết. Tô Ly im lặng, không chịu. Kiều Phỉ dự nhẹ nhàng cười, đứng dậy bước đến bên cô, nắm lấy cánh tay cô, mắt liếc qua chiếc còng bạc, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo cô lên, để lộ một vết sẹo đỏ tím dài. Tim anh lại thắt lại, yết hầu anh nhấp nhô, cô gái anh đặt ở tim, không dám chạm vào. Vậy mà kẻ khốn nạn đó không chỉ mơ tưởng mà còn dám làm tổn thương cô. Ánh mắt anh lóe lên sự lạnh lùng, nhưng nhanh chóng thay bằng sự dịu dàng. Ngón tay lạnh chạm vào vết xéo, nhẹ nhàng vu, ốt ve, như cố gắng cảm nhận nỗi đau của cô. Vết sẹo dài như vậy, chắc chắn đã chảy nhiều máu. Rất đau. Tô Ly thực sự không phải là người sợ đau. Có lẽ những năm tháng trước đã khiến cô quen với đau đớn. Khi bị ngã hay bị đứt tay, cô đều rất bình tĩnh, không kêu ca, bởi vì những đau đớn này so với những trận đòn roi, gậy gộc của chú thím cô thời thơ ấu, chẳng là gì cả. Có đau không? Anh nhẹ nhàng hỏi, trong lời nói và biểu cảm đều đầy sự thương tiếc. Anh thương cô gái này. Chuyện được dịch đầy đủ tại Răng Chú Yên. Còn ban đầu anh nghĩ rằng anh có thể bảo vệ cô gái này, trong tương lai sẽ không để cô bị tổn thương hay thiệt thòi. Nhưng cuối cùng anh đã đánh giá cao bản thân, để cô rời khỏi mình trong 11 tháng ngắn ngủi, không chỉ bị còng tay mà còn đầy thương tích. Tô Ly muốn kéo tay áo xuống, nhưng bị còng tay làm khó khăn, cô chỉ có thể rút tay khỏi tay anh. Cô lắc đầu lo lắng. Lâu rồi không còn đau nữa. Kiều Phỉ dự ngước nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô, từ từ đứng dậy, vươn tay vuốt tóc cô. A Ly, anh đang đợi em. Tim Tô Ly đập mạnh, cảm giác đau nhói lại lan ra. Cô lại muốn khóc, nhưng lần này không thể kiềm chế. Nước mắt rơi như những hạt ngọc trai, không ngừng rơi. Cô muốn kìm nén tiếng khóc, nhưng không lâu sau, tiếng nghẹt ngào lại bật ra. Kiều Phỉ dự cúi xuống, nhìn cô, vươn tay lau nước mắt cho cô. Đừng khóc, em biết đấy, anh không thể rời xa em. Tô Ly muốn nói gì đó, nhưng tiếng khóc khiến cô không thể nói lên lời. Anh vươn tay ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi. Không biết bao lâu, tiếng khóc của Tô Ly dần tắt, nước mắt cũng không rơi nữa. Cả hai không nói gì, chỉ ôm nhau. Lâm Tận Dĩ bỗng nhiên động đậy, như nhớ ra điều gì, gỡ tai nghe Bluetooth, quay lại nhìn họ, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn bình tĩnh. vẫn lạnh lùng, anh khẽ hắng giọng, Tô Ly xấu hổ rời khỏi vòng tay Kiều Phỉ Dự. Quay mặt đi, Kiều Phỉ Dự mỉm cười, trở lại chỗ của mình. Lâm Tận Dĩ nhìn đồng hồ, nói, thời gian sắp hết, không thể ở lại lâu nữa. Có gì muốn nói thì đợi sau khi thắng kiện hãy nói. Bây giờ Tô Ly, tôi có một câu hỏi rất quan trọng muốn hỏi cô. Tô Ly ngạc nhiên, ừ, luật sư Lâm, anh hỏi đi. Lâm Tận Dĩ nhìn Kiều Phỉ Dự. Kiều tiên sinh ra ngoài đợi tôi nhé. Kiều Phỉ Dự không nói gì, chỉ nhìn Tô Ly, mỉm cười dịu dàng, anh đợi em. Tô Ly hơi bối rối, không biết biểu cảm trên mặt mình là gì. Khi tỉnh lại, Kiều Phỉ Dự đã ra ngoài, còn Lâm Tận Dĩ ngồi đối diện, lấy một xấp tài liệu từ cặp ra, lật vài trang, hỏi, tôi nhớ trong lời khai với cảnh sát, cô nói khi về nhà, cởi áo khoác, Châu Tử Mục bất ngờ ôm cô từ phía sau, đúng không? Nghe câu hỏi, Tô Ly lập tức hiểu tại sao anh bảo Kiều Phỉ Dự ra ngoài. Anh đoán được mối quan hệ của cô và Kiều Phỉ Dự. Hỏi câu này trước mặt anh ấy sẽ khiến cô khó xử và xấu hổ. Hơn nữa, nhớ lại đêm đó, tim cô lại đập nhanh, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng như khắc vào xương tủy, không dễ xóa bỏ. Cô biết Lâm Tận Dĩ là người như thế nào. Hỏi câu này chắc chắn có lý do, nên gật đầu, ừ, hôm đó em rất mệt, muốn ngâm nước nóng, trên đường về đã đặt trước nước nóng, dự định tắm xong sẽ đi ngủ, nên không bật đèn, chỉ bật đèn nền có thể điều khiển từ xa, để không phải chạy đi tắt đèn. Lâm Tận Dĩ bỗng cười, đây là lần đầu tiên Tô Ly thấy anh cười từ khi gặp anh hơn một tháng trước. Anh giống như hách nghiễn trì, không chỉ toát ra khí lạnh, mà ánh mắt cũng sắc bén và lạnh lùng, đầy uy lực. Tô Ly không hiểu nụ cười của anh. Luật sư Lâm, có vấn đề gì sao? Lâm Tận Dĩ cười nhẹ. Có vấn đề khiến luật sư Vương phải đau đầu giải quyết. Không sao, lần tới khi ra tòa, chúng ta sẽ nghe luật sư Vương và Châu Tử Mục bịa chuyện. Trước đây tôi đã giới hạn định hướng quá nhiều. Bây giờ xem ra, vụ án này thực ra rất đơn giản. Tô Ly không hiểu, nhưng thấy Lâm Tận Dĩ vốn nghiêm túc bỗng nhẹ nhàng như vậy, cô cảm thấy yên tâm hơn. Cách chương.